Điều này Kha Bỉ Tán và Ma Thành Thành chủ vô cùng tin tưởng, do vậy khi nhìn thấy Lý Dật không hề dùng cỗ đấu khí cổ quái lúc trước để đánh trả mà ngồi khoanh tay chờ chết, cả hai đều cười lạnh. Xem ai có thể cứu ngươi. Kha Bỉ Tán cười hung ác, tựa hồ đã nhìn thấy cảnh Lý Dật bị hai cỗ đấu khí đánh tan xác. Không ai có thể cứu Lý Dật ngoại trừ chính bản thân hắn. Khiến Kha Bỉ Tán vô cùng bực bội là khi hai cỗ đấu khí cường hãn đó đánh lên lớp xương mỏng quanh người Lý Dật, chỉ thấy một cỗ khí tức ba động đột nhiên tỏa ra, rồi hai cỗ đấu khí của hắn và Ma Thành Thành chủ đánh ra đều bị đánh bật trở lại, hơn nữa còn tăng thêm một cỗ năng lượng cường đại kỳ lạ. Cho đến lúc bị hai cỗ lực lượng đó đánh bay đi, gãy thêm mấy đốt xương nữa, Kha Bỉ Tán vẫn không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra, Lý Dật cũng không hề biết. Thiên ma tầng thứ tư lợi hại vậy sao, không cần ra đòn cũng có thể khắc chế địch. Vậy thì không cần khách sáo nữa, diệt luôn hai lão quái vật này vậy. Lý Dật cũng biết là điều này rất khó tin, nhưng ngoài cách giải thích đó ra, hắn không còn có cách giải thích nào hay hơn nữa. Diệt cái con khỉ, còn không mau chạy đi. Xà tôn giả kêu lên, rồi giải thích, thiên ma đấu khí đột phá cần số lượng lớn thiên địa linh khí trợ lực, tầng xương mỏng quanh người ngươi chính là thiên địa linh lực để giúp ngươi đột phá. Để có thể đột phá lên thiên ma đấu khí tầng thứ tư, ta đoán thiên địa linh khí trong phạm vi 10 dặm quanh đây đều bị ngươi hấp thu sạch rồi. Cỗ lực lượng này đừng nói là hai gã đấu tôn, cho dù là đấu thánh cường giả e rằng cũng không thể chống đỡ nổi. Tình trạng này được gọi là thời gian thần hộ không nhân thời gian này mà chạy trốn, hai tên ma đầu đó mà hoàn hồn thì ngươi sẽ mất mạng. Lý Dật đã sớm co giò chạy về phía bờ biển băng trôi. Thật là nguy hiểm, chậm đột phá một chút nữa thôi thì lần này thật sự sẽ bị mất mạng. Đột phá lên thiên ma tầng thứ tư, thiên ma đấu khí cũng trở nên cường đại hơn, dễ dàng khống chế năm hệ đấu khí trong cơ thể. Cách chương.